Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 867, chương 871, bắt đầu. 10 tỷ điểm tích phân, quả thật rất đắt, nhưng cũng là đáng giá rồi. Dành riêng vũ khí thăng cấp đến rồi đạo tôn khí sau. Đủ để đối mặt bất phàm thực lực thực hiện phi thường to lớn tăng phúc. Lại phối hợp thêm các loại tông môn kiến trúc năng lực. Mạc bất phàm thì có lòng tin đối kháng một loại ngụy thánh. Dù sao, ngụy thánh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mua, Mạc bất phàm xác nhận, quét, tiêu phí 10 tỷ điểm tích phân. Thành công mua hàng hóa, đạo tôn khí thăng cấp cơ hội, một lần. Nhắc nhở xuất hiện, ta điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có hơn 350 ức. Thoáng cái xúc thủy 121 tỷ, khoảng cách 100 tỷ còn kém ước chừng 600 chừng 400 triệu. Mạc bất phàm than thở, mặc cho trọng đạo viễn A, bổn tọa thân ái các đệ tử. Các người được cố gắng lên làm nhiệm vụ, sau đó nhiều hơn mua hàng hóa A. Thùng vật phẩm mở ra, Mạc bất phàm liền khiến cho dùng đạo tôn khí thăng cấp cơ hội. Sau đó đối chính thức tông chủ dành riêng vũ khí tiến hành tiến một bước thăng cấp. Ông, tím bẩm ánh sáng màu một dạng lần nữa hiện ra. Đạo tôn khí thăng cấp cơ hội, chuyển hóa thành một loại huyền ảo đạo quả khí cơ. Hòa tan vào rồi dành riêng vũ khí bên trong. Không chỉ có như thế, Mạc bất phàm tự thân, đạo quả, cũng nhận được rồi dẫn dắt. Trong cơ thể mênh mông đạo quả lực xông ra, biến thành một dòng lũ lớn, tràn vào trong đó, tím bẩm ánh sáng màu một dạng bắt đầu chấn động lên. Liền giống như tim một dạng càng là khiến cho chung quanh thời không đang nhảy nhót đến. Hiển nhiên, lần này thăng cấp cùng trước phải không như thế, dành riêng vũ khí đang hấp thu Mạc bất phàm đạo quả lực. Sau đó sao chép lại rồi dành riêng cho Mạc bất phàm dấu ấn. Đồng thời, vũ khí bản thân cũng ở đây dựng dục cùng Mạc bất phàm tương ứng đạo quả. Cũng cùng Mạc bất phàm tạo thành hô ứng. Loại này cảm giác kỳ diệu, khó mà hình dung, giống như vũ khí hoàn toàn biến thành Mạc bất phàm một phần thân thể. Biến thành Mạc bất phàm thân thể dọc theo. Đây là một loại hoàn mỹ tuyệt đối nắm giữ. Ông, Mạc bất phàm bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Tím bẩm ánh sáng màu một dạng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mạc bất phàm bầu trời. Dị tượng hiển hóa, xuất hiện 14 loại binh khí hình thái. Chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Chớp sáng rủ xuống từng đạo huy hoàng. Bao phủ Mạc bất phàm. Thời gian trôi qua, lần này thăng cấp. Ước chừng qua một ngày mới hoàn thành, làm toàn bộ dị tượng hòa làm một thể sau. Sau đó chớp sáng liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Trực tiếp từ Mạc bất phàm nơi mi tâm hòa tan vào rồi trong cơ thể hắn. Cheng, cheng, cheng, Mạc bất phàm mở ra hai tròng mắt. Có binh khí chấn động âm thanh vang lên. Ở Mạc bất phàm thân thể bốn phía. Vô căn cứ hiển hóa ra rồi 14 loại binh khí. Đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, chùy, roi, mâu, xiên, việt, sóc, tốt, quét, quét, quét. Mạc bất phàm ở cảm giác hết thảy. Hắn có thể tùy tiện hoàn toàn điều khiển này 14 loại binh khí. Ở thăng cấp hoàn thành sau đó. Dành riêng vũ khí không còn là đơn thuần biến hóa ra một loại binh khí, mà là có thể đồng thời đồ vật ra 14 thanh. Hơn nữa, mỗi một thanh uy lực cũng đạt tới đạo tôn khí trình độ. Uy năng cực kỳ cường hãn, Mạc bất phàm càng có thể hoàn mỹ điều khiển hết thảy các thứ này. Uy lực này cùng năng lực tăng lên là không phải một điểm nửa điểm A, mà là chất thay đổi cùng bay vọt. Có cái này tôn khí, ta sức chiến đấu ít nhất gấp bội không thôi. Trong lòng Mạc bất phàm mừng rỡ, 10 tỷ điểm tích phân hoa không thua thiệt. Thu, Mạc bất phàm tâm niệm vừa động, quét, quét, toàn bộ vũ khí biến mất, sáp nhập vào trong cơ thể, ở Mạc Bất Phàm bên trong đan điền tạo thành một cái màu đen quả cầu thể. Hòa tan vào đạo quả chính giữa, bị đạo quả lực quẩn dưỡng, danh xưng, dành riêng đạo tôn khí phẩm cấp, đạo tôn khí giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng đạo tôn khí, kết hợp tông chủ bản thân đạo quả lực, ở đồng phẩm cấp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, có thể đồng thời cho thấy 14 loại binh khí hình thái, chia ra làm đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung, chùy, roi, mâu, xiên, việt, sóc, tốt, đã hoàn toàn nắm giữ. Mạc Bất Phàm tra xét vũ khí tin tức, vũ khí danh xưng có biến hóa, phẩm cấp từ cửu phẩm biến thành đạo tôn khí. Sau đó trong thời gian, Mạc Bất Phàm bắt đầu thuần thục nắm giữ cùng sử dụng dành riêng đạo tôn khí, thích ứng đồng thời khống chế 14 loại binh khí phương thức chiến đấu. Tốn không ít thời gian tới huấn luyện. Mặt khác, Mạc Bất Phàm vì có thể mau sớm lấy được 100 tỷ điểm tích lũy, bắt đầu mặt ngó toàn bộ thế giới địa cầu chiêu thu đệ tử. Sau đó cử hành long trọng thu đồ đệ đại hội. Phải biết, toàn bộ thế giới địa cầu đã bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ. Thậm chí ngay cả Thái Dương hệ chung quanh cũng bao phủ ở bên trong. Ở các loại dưới điều kiện, càng là dựng dục đủ loại sinh linh cùng chủng tộc. Nói cách khác, thế giới địa cầu bên trong không hề chỉ có nhân tộc, yêu tộc, cũng nhiều rất nhiều bất đồng sinh mệnh loại hình, tỉ như thú tộc, tinh linh, tinh thể sinh mệnh, nguyên tố sinh mệnh. Sử thượng tối nghiêu tông môn chính là thế giới địa cầu người thống trị cao nhất, trông coi thế giới địa cầu hết thảy. Thế giới địa cầu cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng lấy có thể bái nhập sử thượng tối nghiêu tông môn vì suốt đời phấn đấu mục tiêu. Trên căn bản, cao cấp khảo hạch địa thuộc về cả ngày mở ra trạng thái. Bất kỳ sinh linh chỉ cần có thể thông qua cao cấp khảo hạch địa khảo hạch, liền có thể gia nhập tông môn. Đương nhiên rồi, căn cứ khảo hạch số điểm cao thấp, địa vị và thân phận cũng là bất đồng. Số điểm quá thấp chỉ có thể trước từ đệ tử tạp dịch bắt đầu làm lên. Số điểm đủ cao có thể trực tiếp thành vì ngoại môn đệ tử. Nhưng là bất kể số điểm cao bao nhiêu đều không cách nào trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Cao nhất chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử bắt đầu làm lên. Sau đó từng bước một tấn thăng. 2 năm sau, sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử tạp dịch đã đột phá ngàn vạn. Ngoại môn đệ tử đạt tới triệu. Nội môn đệ tử 100.000. Đệ tử chân truyền đạt tới 10.000. Mà tông điện thành viên ở tóc sừng dê phát triển một chút, đã phá ước. Trong 2 năm này, chủ thần điện tìm được số lớn thế giới tọa độ, mặc dù có không ít thế giới đã bị khác đại thiên thế giới thế lực cường đại chiếm cứ rồi, nhưng cũng không thiếu là vô chủ thế giới. Trong lúc vô tình, chủ thần điện chi nhánh thế giới đã đạt đến 1.000 cái, tăng lên gấp đôi không thôi. Đồng thời, vì thu phục những thế giới này, nhiệm vụ điện ban bố số lớn nhiệm vụ. Chúng tông môn thành viên, tông điện thành viên nhận nhiệm vụ, tiến vào những thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tiến hành tiêu phí. Mạc Bất Phàm điểm tích lũy rốt cuộc phá 50 tỷ. Quyên góp đủ một nửa. Chủ nhân, chi nhánh thời gian đã quyên góp đủ thế giới căn nguyên. Một ngày này, Mạc Bất Phàm đang cùng thường ngày bế quan tu luyện. Hắn đối với tự thân lực lượng nắm giữ càng phát ra hoàn mỹ. Đột nhiên nhận được chủ thần điện quang cầu truyền âm. Được, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, sau đó đứng lên, rời đi tông chủ điện, đi trước chủ thần điện. Trên thực tế, muốn là không phải Mạc Bất Phàm trong 2 năm này tiêu hao số lớn trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, cũng mấy lần tấn thăng tóc sừng dê lời nói, căn bản cũng không cần các loại thời gian 2 năm. tóc sừng dê năng lực ở mấy lần sau khi tấn thăng thu được tăng lên trên diện rộng. Đã có vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Nhưng mà, muốn tiếp tục tấn thăng lời nói, trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên đã không được. Tóc sừng dê yêu cầu hấp thu đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Chủ thần trong điện, Mạc Bất Phàm đã tới. Trực tiếp chuyển hóa thế giới địa cầu thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm trực tiếp phân phó. Nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,